Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, phần 272, Phi Phàm, phóng hỏa hải, vừa dứt lời, Lạc Phi Phàm một mảnh lửa lớn mọi người ở đây trên đỉnh đầu thiêu đốt lên. Quả nhiên hữu hiệu, những cái đó biến dị chim ruồi nhảy vào biển lửa, sôi nổi biến thành tro tàn. Một khắc chút hỏa hệ dị năng giả lập tức noi theo. Cấp bách hoa thành mọi người trên đỉnh đầu bổ một mảnh hỏa. Rồi lại không giữa gần thông điện thiết võng. Nhưng mà, thực mau phương thức này là được không thông. Những cái đó biến dị chim ruồi số lượng quá nhiều. Vọt vào biển lửa, rơi xuống tuy rằng trở thành tro tàn. Nhưng kia hắc hôi số lượng thật nhiều. Cũng hình thành một đoàn màu đen bụi mù. Ở bách hoa thành phiêu đãng. Đừng thiêu. Mau bị các ngươi hôn đã chết. Có người ở đường nhỏ thượng chạy vội. La lớn. Bình yên. Dùng ngươi thực vật đi. Đem không trung che lên. Bằng không chúng ta phải bị ứ hôn đã chết. Nhiệt chết ta. Nhiệt chết ta. Ai nha. Này còn chưa tới mùa hè đâu. Liền như vậy nhiệt, sống không nổi nữa a, có người kêu, một bên hướng bầu trời phóng dị năng, một bên kéo quần áo, thoát đến chỉ còn lại có quần cộc trình độ, còn ở hỗn thân mạo hiểm đổ mồ hôi, một người thoát thành như vậy không có gì, một thành người thoát thành như vậy liền có ngại, bộ mặt, trong nháy mắt. Bách hoa thành nơi nơi đều có thể nhìn đến ăn mặc quần cộc đánh quái thú dị năng giả. Xác thật như vậy thiêu đi xuống không phải biện pháp nơi xa. Đừng ở nhà mình trong viện. Thủ chấm đất tầng hầm nhập khẩu bình yên. Lầm bầm lầu bầu ở trong đầu siêu tầm có thể giải quyết loại này loại nhỏ biến dị loài chim biện pháp. Tìm tìm. Đã bị nàng tìm được rồi một loại thực vật biến dị. Kia thực vật có thập phần to rộng, phiến lá. Nếu là làm bình yên cấp điểm nhi dị năng năng lượng. Trọng điểm bồi dưỡng một chút. Kia phiến lá nói không chừng còn có thể lớn lên lớn hơn nữa chút. Vì thế bình yên cúi đầu. Ho khan một tiếng. Liền bắt đầu hướng có to rộng, phiến lá thực vật biến dị điều động năng lượng. Loại này thực vật chủng loại đã hoàn toàn thoát ly Mạc Thế Tiền nhân loại biết thực vật chủng loại. Có chút như là chuối tây diệp, lại là so chuối tây diệp to rộng mấy lần. Mặt trên còn có mao mao thứ, cũng là thuộc về bàn thứ cầu cùng nhục hoa kết hợp mà đến chủng loại. 967 chương chiến luyện bị thương quá mức dập dạp thực vật biến dị. Trong đó cũng là tồn tại cạnh tranh, cho nên thực vật đều ái hướng bình yên bên người dựa. Bởi vì khoảng cách nàng càng gần, chúng nó sở thích năng lượng liền càng nhiều. Nhưng là thực vật biến dị, đôi bình yên dị năng năng lượng dựa vào không lớn. Nàng dị năng chỉ có thể làm thực vật biến dị nghe nàng sai xử. Thực vật biến dị muốn lớn mạnh. Chỉ có thể dựa ăn huyết cùng thịt. Vì thế này vừa lúc tiện nghi bình yên cái loại này khoan phiến lá thực vật. Biến dị chim ruồi chẳng những cái đầu tiểu. Từng con da lông cũng thực giòn. Ăn lên không uổng lực. Thực vật to rộng phiến lá một quyển. Là có thể quấn lấy vô số chỉ biến dị chim ruồi. Thậm chí không cần quấn. Những cái đó biến dị chim ruồi đụng vào có gờ giáp thực vật phiến lá thượng. Đã bị mặt trên thứ cấp tẩy làm huyết nhục. Sau đó hủy đi ăn nhập bụng. Dần dần, bởi vì ăn chim ruồi mà nếm tới rồi ngon ngọt biến dị phiến lá. Thực mau liền đem toàn bộ bách hoa thành che khuất. Kia phiến lá nhất to rộng. Đều có một tòa phòng ở nóc nhà như vậy tảng lớn. Cái này chính là hảo. Bách hoa thành người không bao giờ dùng phiền não như thế nào chữa trị nóc nhà. Dứt khoát khiến cho biến dị thụ phiến lá. Đương chính mình nóc nhà tính. Tình thế phảng phất càng ngày càng khẩn trương. biến dị chim ruồi một quá cảnh. Bách Hoa Thành còn không có thu được ngoại giới tử vong tỷ lệ trị số. Một đợt lại một đợt biến dị điểu, liền lâu lâu từ phía nam thổi quét lại đây. Mà nhưng vào lúc này, chiến luyện bị thương, Bình Yên thu được tin tức khi, sợ tới mức là hồn vía lên mây. Nàng vốn đang ở chỉ huy biến dị cây cối phiến lá, rậm rạp che đậy ở chính mình phòng ốc trên đỉnh. Nghe được bên ngoài có người kêu chiến luyện bị thương lời này, lập tức quay đầu, liền hướng sân bên ngoài chạy. Hắn ngày thường là cũng không bị thương một người, mặc dù như thế nào nhảy đát, thân là kim hệ dị năng giả chiến luyện, đều là đau thương bất nhập. Cho nên lần đầu tiên nghe được chiến luyện bị thương tin tức, Bình Yên trực giác hẳn là Bách Hoa Thành tao ngộ cái gì chưa từng có tai nạn. Nàng phát điên chạy đến Bách Hoa Thành trường trên đường, ở hỗn loạn cỏ dại, hoa tươi, cây cối cùng bóng người chung, thấy được ngồi dưới đất, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh chiến luyện. Hiện giờ Bách Hoa Thành, chợt liếc mắt một cái nhìn qua, kỳ thật cùng rừng núi hoang vắng không kém bao nhiêu, lan tràn thực vật đều khối đem nguyên bản trường phố bao phủ. Này nơi nơi đều là thực vật biến dị, vì chính là phòng ngừa thình lình xảy ra biến dị điều tập kích. Chiến luyện ngồi địa phương, sinh trưởng một mảnh hồng nhạt đóa hoa, thỉnh thoảng có mấy đóa màu đen tiểu hoa. Hắn chính che lại chân, mạo hiểm mồ hôi lạnh, tiếp nhận Lạc Phi Phàm truyền đạt kéo, cắt khai chính mình ống quần, nhìn mắt cá chân vị trí, sưng đỏ một mảnh. Mọi người cấp Bình Yên tách ra một cái lộ, làm Bình Yên đi đến chiến luyện bên người tới. Có người tự động cấp Bình Yên giải thích nói, cũng không có loài chim công kích hắn. Chiến luyện đang ở cấp không trung đã đảo thứ, đột nhiên liền ngồi xổm xuống thân mình, sau đó chân liền thành như vậy. Bình Yên gật gật đầu, đã muốn chạy tới chiến luyện trước mặt, nhìn chiến luyện mặt, hắn ngẩng đầu, cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hướng Bình Yên trấn ân cười cười, không có việc gì, chân còn có chi giác. Hắn hôm nay phá lệ không có mặc đồ tác chiến, bởi vì thời tiết tiệm nhiệt, mỗi ngày cùng này đó không chung tới biến dị điều đánh nhau, đồ tác chiến đều xú. Mấy ngày này Bách Hoa Thành không nói đại hoạch toàn thắng, nhưng phòng thủ cũng là tương đương thích đáng. Cho nên chiến luyện tắm rửa một cái sau, liền đem đồ tác chiến cởi, xuyên điều hưu nhàn màu xám vải bông quần, cũng một đôi vải bạt dày. Hắn cảm thấy như vậy thực mát mẻ, lại không nghĩ rằng thập phần ân toàn Bách Hoa Thành, dưới chân còn có nguy cơ phập phồng. 968 chương truyền bá tốc độ là phi thường mau. Bình Yên ngồi xổm chiến luyện trước mặt, nghiêng đầu, liền thấy được hắn bên cạnh người sinh trưởng một đóa màu đen tiểu hoa. Vì thế trong lòng có chút hiểu rõ, cũng là thập phần sinh khí. Không tưởng quá nhiều, Bình Yên liền duỗi tay, đi chiếu kia đóa màu đen tiểu hoa hoa hành. Hoa hành bị nàng cầm, một cổ nóng rát cảm giác đau đớn từ Bình Yên lòng bàn tay truyền khai. Nàng cả kinh, này hắc hoa độc tính như vậy cường, nguyên lai nàng cũng sẽ bị thương a. Vì thế lập tức buông ra kia đóa màu đen tiểu hoa hoa hành. Chính là trước kia ở Bách Hoa Thành không phải căn bản là không có hắc hoa sao? Mặc dù là có, cũng chỉ là lớn lên ở phấn hoa ngoài ruộng, cùng phấn hoa sinh trưởng ở bên nhau, cũng không sẽ như vậy bừa bãi sinh trưởng. Không có việc gì, đụng tới loại này màu đen hoa, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Bình Yên yên lặng phúc tay, đem nóng rát lòng bàn tay cầm, không giáo người khác phát hiện nàng khác thường. Chiến luyện lại là duỗi tay, dày rộng bàn tay cầm nàng nắm tay. Bình Yên ngẩng đầu, nhìn về phía chiến luyện, Chiến Luyện hướng nàng cười, nàng cũng liền hướng về phía Chiến Luyện cười một chút, sau đó bình yên đỡ Chiến Luyện chậm rãi đi trở về nhà mình sân. Vừa mới đem Chiến Luyện dàn xếp hảo, Lưu Toa Toa Hà Triệu Như liền bay nhanh chạy vào bình yên ra. Hai người thu được Chiến Luyện bị thương tin tức, nguyên bản là đến xem Chiến Luyện tình huống như thế nào. Chiến Luyện lại là xua xua tay, ngồi ở dưới mái hiên, chỉ vào bình yên, đối Lưu Toa Toa cùng Triệu Như nói, trước xem lão bà của ta, tay nàng cũng bị thương, ta không có việc gì, Triệu Như liền chạy nhanh đi qua đi, mở ra bình yên nắm tay, nhìn nàng lại hồng lại sưng bàn tay, hai tròng mắt mang theo trách cứ nhìn bình yên, hỏi. Như thế nào ngươi cũng đột nhiên liền bị thương, ta chạm vào cái loại này màu đen hoa, bình yên. Nhún nhún vai, về loại này màu đen hoa, phía trước vẫn chưa ở Bách Hoa Thành xuất hiện quá, cho nên cũng không có khiến cho Bách Hoa Thành nội người coi trọng. Bình yên cũng chỉ là làm Triệu Như đi nghiên cứu, không đem quá nhiều tinh lực đặt ở màu đen tiêu tốn. Nhưng hiện tại, thực hiển nhiên, Bách Hoa Thành đã bắt đầu đại diện tích xuất hiện hắc hoa. Mà căn cứ nhiều phương diện nghiên cứu, chứng minh loại này màu đen hoa là chạm vào không được. Nó tuy rằng không thể giống phấn hoa như vậy, tản mát ra mùi hương. Nhưng là ai chạm vào nó, thân thể liền sẽ sinh ra sưng đỏ. Bình yên thấy Chiến Luyện sưng đỏ mắt cá chân cũng không có ngoại thương. Đại khái chính là bởi vì hắn hôm nay xuyên chính là giày thể thao cùng thuyền vớ. Mắt cá chân là lộ ở bên ngoài, cho nên không cẩn thận quét tới rồi cái loại này màu đen hoa. Lúc này mới làm cho mắt cá chân sưng đỏ. Nga, vậy không quan hệ, chạm vào cái loại này màu đen hoa. Qua mấy ngày bệnh trạng liền biến mất, Triệu Như nhẹ nhàng thở ra. Lưu Toa Toa cũng không cho bình yên giáo huấn năng lượng trị liệu. Loại này màu đen hoa tạo thành nhân thể thương tổn là độc công. Dùng Lưu Toa Toa dị năng trị liệu vô dụng. Cần đến chậm rãi điều dưỡng mấy ngày liền hảo. Điều dưỡng trong quá trình. Không cần dùng chính mình thân thể bất luận cái gì bộ vị. Đụng chạm người khác thân thể, miễn cho lây bệnh cho người khác. Đây cũng là Triệu Như nghiên cứu ra tới thành quả chi nhất. Màu đen hoa, độc tố trên cơ thể người nội, sẽ bởi vì phấn hoa mùi hoa mà được đến ức chế. Sau đó chậm rãi bị nhân thể nội kháng thể thanh trừ ra trong cơ thể. Nhưng ở thanh trừ trong quá trình, nhân loại ngàn vạn không cần dùng chính mình thân thể bất luận cái gì bộ vị đi tiếp xúc người khác làn da. Mặc dù là không có sưng đỏ bộ vị cũng không được. Bằng không những cái đó xui xẻo bị đụng chạm người, làn da liền sẽ mang lên độc tố, sẽ theo bọn họ cùng người khác tiếp xúc khuếch tán tiến vào người khác trong cơ thể. Loại này truyền bá tốc độ là phi thường mau, cơ hồ là một loại phóng xạ tính truyền bá. 969 chương bởi vì phấn hoa trước với hắc bao hoa diệt trừ. Như thế xem ra, Triệu Như nghiên cứu làm như đã lấy được đột phá tính tiến triển. Nàng cấp bình yên cùng Chiến Luyện nói những việc cần chú ý thời điểm. Bình yên đột nhiên liền trầm mặc, cúi đầu. Hai tròng mắt xuất thần nhìn trong viện lát tiểu đá phiến. Lão bà, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngồi ở dưới mái hiên Chiến Luyện, là cái thứ nhất phát hiện bình yên đang ngẩn người. Hắn duỗi tay, muốn đi kéo bình yên một khắc chỉ hoàn hảo tay. Lại là nhớ tới Triệu Như nói, liền đem tay thu trở về, tràn ngập lo lắng dò hỏi. Bình yên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nhíu mày nói, ta suy nghĩ, Trần Triều Cung lời nói, hắn nói hắc hoa có độc, thuyết minh chảo hắn trở về căn cứ, đã biết màu đen hoa là có độc, Nhưng là đối phương hiển nhiên là không nghĩ làm hắn chết. Vậy các ngươi nói, ai luyến tiếc hắn chết? Hắn ba ba, Trần lão tướng quân bái, Kim môn căn cứ cũng có thực lực này. Trước chúng ta một bước nghiên cứu ra hắc hoa có độc. Sau đó bọn họ phát hiện Trần Triều Cung ở Kim môn căn cứ đã không cứu. Vì thế liền ngựa chết trở thành ngựa sống y. Đem Trần Triều Cung đưa về Tiểu Chu Thành, cho nên nói Kim môn căn cứ đã đào tạo ra hắc hoa. Bình Yên ngẩng đầu, hơi hơi cau mày, nhìn sân ngoại Bách Hoa Thành. Nàng là trồng hoa người, tự nhiên biết hắc hoa sinh ra so phấn hoa đều phải thưa thớt rất nhiều, cho nên Kim môn căn cứ trước Bách Hoa Thành một bước biết hắc hoa có độc. Kia nói cách khác, Kim môn căn cứ cũng đào tạo ra số lượng không ít phần hoa. Trên đời này, thật là có căn cứ có thể đào tạo ra phấn hoa. Kỳ tích, thật là kỳ tích. Triệu Như bắt chuyện, bắn cái vang chỉ, châm chọc nói. Hơn nữa, các ngươi nghĩ tới không có. Hoa hải căn cứ sở dĩ toàn thành luôn hãm. Có thể hay không căn bản là không phải phấn hoa phá hủy nhân thể nội kháng thể, làm cho cả tòa thành thị người đều biến thành tang thi, mà là cùng phấn hoa cùng sinh hắc hoa, bị hoa hải căn cứ người đụng chạm. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn, được đến nhanh chóng truyền bá, nhưng là vô luận truyền bá tốc độ như thế nào mau, hắc hoa độc tính đều chỉ là làm người tiếp xúc bộ vị sưng đỏ mấy ngày, cũng không sẽ làm người biến thành tang thi a. Lưu Toa Toa đặt câu hỏi, đầy mặt lòng hiếu học. Mà Bình Yên lại là vào lúc này, như là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận này các loại mấu chốt liên tiếp điểm, nói, các ngươi nghĩ tới sao? Ở Hoa Hải căn cứ được đến Trần Triều Cung khi đó, bọn họ toàn thành khai triển diệt trừ ngầm thực vật biến dị bộ rễ vận động. Ta nhớ rõ, khi đó không phải nói sợ Hoa Hải căn cứ bị ngươi khống chế, cho nên Hoa Hải trong căn cứ người cùng điên rồi giống nhau đào ba thước đất, đem dưới chân thực vật bộ rễ sạn rớt. Lưu Toa Toa không rõ nguyên do quay đầu nhìn về phía Triệu Như Thiên Chân hỏi, chính là cái này cùng hắc hoa có cái gì quan hệ? Bởi vì phấn hoa trước với hắc bao hoa diệt trừ. Bình Yên trầm tư, nói ra trong lòng suy đoán, vì thế đụng chạm hắc hoa người trúng độc, căn bản là vô pháp nhi được đến ức chế. Vì thế hắc hoa độc tố ở trong thân thể hoành hành ngang ngược, làm một ít cái gì phá hư nhân thể kháng thể chuyện này. Căn cứ nghiên cứu, hắc hoa đích xác có thể cho nhân thân thể không khỏe. Kháng thể có hay không bị phá hư rớt, Bách Hoa căn cứ còn không có nghiên cứu ra tới. Nhưng Kim môn căn cứ khẳng định nghiên cứu ra tới. Nhưng là Kim môn căn cứ không nói a. Triệu Như bồi thêm một câu, chuyện này trên cơ bản cũng đã tất cả đều trong sáng. Cho tới nay, ngoại giới căn cứ luôn là lấy Hoa Hải căn cứ toàn thành hủy diệt nói chuyện này, đem tội danh quái ở phấn hoa trên người, nói phấn hoa phá hủy nhân loại kháng thể. 970 chương hắc hoa nguy hại, hết chương.